Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 916, Hoan Gia. Phương sư phụ không mặt mũi đợi ở chỗ này, nâng lên khối này vẫn không có giải hoàn toàn vật liệu. Phóng tới Mạnh Tử Đào trước mặt, ván này là ta thua, đồ vật cho ngươi, còn tiền kính xin tha cho ta mấy ngày. Giọng nói, hắn đem gỡ xuống trên tay vòng tay. Đưa cho Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào tiếp qua vòng tay. Nhìn một chút. Tiếp theo cười nói. Phương sư phụ. Chớ vội đi. Nể nang mặt mũi đồng thời ăn bữa cơm làm sao. Phương sư phụ không muốn đi ăn cơm. Nhưng Mạnh Tử Đào hiện tại là hắn chủ nợ. Hơn nữa rất có thế lực. Nhưng đi thôi. Hắn lại lo lắng có âm mưu gì. Có vừa nãy giáo huấn. Hắn cũng không muốn lại bị những này công tử ca sử dụng như thương. Có một lần giáo huấn cũng là được rồi. Mạnh Tử Đào hòa khí địa nói. Phương sư phụ, ta không có ác ý. Chỉ là muốn cùng ngươi hỏi thăm một ít chuyện. Nếu như ngươi vội vã phải đi. Cũng làm lỡ không mất bao nhiêu thời gian. Vậy cũng tốt. Phương sư phụ suy nghĩ một chút. Không khỏi phiền phức. Hắn vẫn là đồng ý. Đoàn người cầm đồ vật. Ở đại gia ước ao. Trong ánh mắt ghen tị. Đi ra cửa hàng. Ở phụ cận tìm một nhà vẫn tính có thể quán cơm. Muốn một căn phòng nhỏ. Trung Cẩm Hiền phụ trách gọi món ăn. Hắn trước hết để cho người phục vụ dâng trà. Mạnh Tử Đào cho Phương sư phụ rót một chén. Cười nói. Phương sư phụ. Có chuyện muốn hỏi thăm ngươi một chút. Mời nói. Phương sư phụ thấy Mạnh Tử Đào khách khí như vậy. Trong lòng có chút cảnh giác. Không biết. Ngươi thuận tiện hay không nói rằng này viên mẫu châu lai lịch. Mạnh Tử Đào chỉ vào vòng tay trên mẫu châu hỏi. Liền việc này sao? Phương sư phụ hơi sững sờ. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Mạnh Tử Đào muốn hỏi Đỗ Chiêu Dập sự tình. Không nghĩ tới làm nửa ngày hóa ra là hỏi cái này. Mạnh Tử Đào cười nói. Là, ta nghĩ hỏi đây chỉ có chuyện này. Hy vọng ngươi không muốn ẩn giấu. Phát hiện mình không cần kẹp ở giữa. Phương sư phụ ung dung hơn nhiều. Trên mặt cũng lộ ra một chút ý cười. Kỳ thực, cái này mẫu châu là ta 2 năm trước, giúp một vị bằng hữu sau. Từ hắn cái kia mua được. Bạn của Phương sư phụ họ Lỗ. Gọi Lỗ Tiểu Sinh. Lỗ Tiểu Sinh có ca ca tỷ tỷ 6 cái. Tính cả cha mẹ hắn sinh 7 thanh người. Hắn là ít nhất, bởi vì Lỗ Tiểu Sinh không có nhà. Cùng cha mẹ ở cùng nhau. Chăm sóc cha mẹ. Liền cha mẹ len lén lưu lại di chúc, đem nhà để cho Lỗ Tiểu Sinh. Không nghĩ tới bị tiểu tôn tử cho nghe được. Về nhà đem việc này nói cho cha mẹ. Cái khác 6 cái tử nữ biết được sau đều phi thường tức giận. Đều nói cha mẹ quá bất công. Chỉ biết cố tiểu nhi tử. Không coi bọn họ là tử nữ đối xử. Cho nên bọn họ thương lượng một chút. Nếu như bọn họ không chiếm được bất động sản quyền thừa kế. Liền lập tức đình chỉ cung cấp cha mẹ sinh hoạt phí. Bởi vì Lỗ Tiểu Sinh mới từ nhà xưởng bên trong sa thải. Không có chính thức làm việc làm. Sinh hoạt tương đối khó khăn. 6 cái ca ca tỷ tỷ bình thường mỗi tháng cho cha mẹ số lượng khác nhau sinh hoạt phí. Thấy sự tình đến đây. Cha mẹ không thể làm gì khác hơn là gạt Lỗ Tiểu Sinh lại lập một phần thỏa thuận. Thỏa thuận trên nói. Nếu như cha mẹ đồng ý sau 100 tuổi cái khác 6 cái tử nữ kế thừa bất động sản. 6 cái tử nữ liền theo lúc mỗi tháng cho nhị lão sinh hoạt phí. Bằng không liền đem đình chỉ cung cấp. Trời có mưa gió khó đoán. 2 năm trước, mẫu thân của Lỗ Tiểu Sinh đạt được trọng bệnh tạ thế. Phụ thân tiếp theo sầu não uất ức không lâu sau đó cũng buông tay nhân gian. Xong xuôi tang lễ. Lỗ Tiểu Sinh liền chuẩn bị đi đem nhà chuyển tới chính mình danh nghĩa. Vào lúc này, ca ca các tỷ tỷ đứng ra nói. Trong tay bọn họ cũng có một phần di chúc. Bọn họ di chúc ký kết ở phía sau. Có chân chính pháp luật hiệu lực. Lỗ Tiểu Sinh vừa nhìn mắt choáng váng. Có điều hắn người này khá là thành thật. Đối với pháp luật cũng không biết rõ. Liền liền tin tưởng ca ca các tỷ tỷ di chúc mới là đúng. Chỉ là sau đó ca ca các tỷ tỷ ở phân bất động sản thời điểm. Hoàn toàn coi Lỗ Tiểu Sinh là thành người ngoài. Hắn tức không nhịn nổi. lại không biết làm sao bây giờ. Trong lòng rất tuyệt vọng. Ngay vào lúc này, hắn gặp phải Phương sư phụ. Phương sư phụ trước đây cùng Lỗ Tiểu Sinh ở một cái trong xưởng đi làm. Quan hệ bọn hắn rất tốt. Chỉ là Phương sư phụ không trên bao lâu liền làm nổi lên Ngọc Thạch chuyện làm ăn. Sau đó lại đến kinh thành phát triển. Bọn họ đã đến mấy năm không gặp mặt. Phương sư phụ thấy Lỗ Tiểu Sinh mặt ủ mày chau, liền hỏi hắn là xảy ra chuyện gì. Lỗ Tiểu Sinh liền đem sự tình ngọn nguồn nói. Phương sư phụ cũng không hiểu phương diện này, nhưng hắn nhận thức bằng hữu nhiều, vừa hỏi mới biết, ca ca tỷ tỷ trong tay di chúc tuy ký kết ở phía sau, nhưng thuộc về vô hiệu di chúc. Tại sao vậy chứ? Nhân làm huynh muội sáu người là bức bách cha mẹ viết, mà tử nữ phụng dưỡng nghĩa vụ là vô điều kiện, bởi vậy bọn họ di chúc vô hiệu. Nhà tự nhiên chính là Lỗ Tiểu Sinh. Sau đó, thông qua tòa án phán quyết, Lỗ Tiểu Sinh được bất động sản. Hắn cao hứng bên dưới, đã nghĩ đem cái kia viên mẫu châu đưa cho Phương sư phụ. Phương sư phụ tự nhiên vẫn còn có chút nhãn lực, cảm thấy này viên mẫu châu mặc dù là không biết tên chất liệu chế tác, nhưng chỉ bằng chạm trổ đến xem, cũng là một cái hiếm thấy thứ tốt, bởi vậy cũng không có nhận lấy, mà là dùng tiền mua lại. Nghe sự tình ngọn nguồn, Mạnh Tử Đào cảm thấy Phương sư phụ hẳn là không nói dối. Chuyện như vậy vừa hỏi liền biết, Phương sư phụ không cần thiết tát loại này hoang. Phương sư phụ, bằng hữu ngươi lúc trước có không có nói cho ngươi biết, vật này là làm thế nào đạt được? Hắn nói cái này là cha mẹ hắn lưu lại. Trước đây là lai lịch ra sao? Hắn liền không quá rõ ràng. Cha mẹ hắn cũng không có nói ra quá. Phương sư phụ, cảm tạ ngươi có thể tỉ mỉ báo cho. Như vậy, ta nghĩ thuận tiện thời điểm đi gặp thấy ngươi vị bằng hữu kia, không biết có thích hợp hay không? Cái này không thành vấn đề. Phương sư phụ trong lòng tuy cảm thấy hiếu kỳ, nhưng không có hỏi nhiều. Châm ngôn nói hay, hay quan tâm hại chết mèo. Mạnh Tử Đào gật đầu cười. Được, chờ ta có thời gian, liền liên hệ ngươi. Còn tiền đặt cược mà, đợi được khi đó nói sau đi. Nghe Mạnh Tử Đào ý tứ, hắn muốn miễn đi tiền đặt cược. Phương sư phụ trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Đương nhiên, hắn khẳng định ước gì như vậy. Hơn nữa, so sánh Đỗ Chiêu Dập cũng có thể thể hiện Mạnh Tử Đào đại khí. Hắn đối với Mạnh Tử Đào cảm thấy cũng khá hơn một chút. Sau khi ăn xong, Phương sư phụ lưu lại phương thức liên lạc sau, liền cáo từ rời đi. Tử Đào, người đối với này viên mẫu châu làm sao để bụng như thế? Trung Cẩm Hiền hỏi. Mạnh Tử Đào cười nói, ta đối với chất liệu lưu ý, nếu như các ngươi sau này gặp phải loại này chất liệu đồ vật, liền giúp ta ở lại đây đi, có loại vật liệu này tin tức, cũng nói cho ta. Nói, hắn đem nhận ra Mạc Long Ngọc phương pháp, nói cho đại gia. Đối với đại gia tới nói, đây chỉ là một chuyện nhỏ, có điều mọi người đều thật tò mò. Mạnh Tử Đào tại sao muốn tìm loại này chất liệu? Mạnh Tử Đào không muốn vô căn cứ, liền nói cho bọn họ biết, chờ thời cơ thành thục lại nói. Lần trước đã đáp ứng Nhậm Khả Hân muốn đi bái phỏng Hứa Hữu Hạo. Mạnh Tử Đào khẳng định không thể nuốt lời, hắn định đem thời gian thả ở ngày mai, liền dự định đi mua một ít lễ vật. Trung Cẩm Hiền bởi vì buổi chiều còn có việc, Mạnh Tử Đào để hắn đem giải đi ra ngọc thịt cùng với đổ thạch mang về. Hắn một thân một mình đi mua lễ vật, đưa cho Hứa Hữu Hạo lễ vật đương nhiên là thư phòng đồ dùng tốt nhất. Mạnh Tử Đào dự định đi Thẩm Lập Vĩ xem chỗ kia một chút. Có điều thời gian còn sớm, những khác điếm cũng có thể đi dạo. Mạnh Tử Đào đi rồi không một hồi, chú ý tới một nhà mấy lần trước vẫn đóng kín cửa hàng đồ cổ mở ra. Liền đi vào xem. Trong cửa hàng cũng chỉ có một vị hơn 20 tuổi tuổi trẻ đồng nghiệp ở. Lúc này hắn chính đang phía sau quầy xem tivi kịch. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào đi vào, hắn liền con mắt đều không có nhấc một hồi, chỉ lo nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính. Mạnh Tử Đào tự nhiên đánh giá trong cửa hàng đồ vật. Tiệm này chủ doanh đồ sứ, có điều ở bề ngoài bãi đồ sứ sớm nhất cũng là cuối chiều nhà Thanh. Phẩm chất. Mạnh Tử Đào đi vào một hồi lâu, ngồi ở trong quầy đồng nghiệp vừa mới chú ý tới có người đi vào. Vội vàng đi tới bắt chuyện. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Tự nhiên nhìn trên giá đồ cổ. Khi hắn nhìn thấy một cái đồ sứ lúc. Giật mình. Cầm lấy đến nhìn kỹ một chút. Lập tức lại thả trở lại. Có điều đem đồ sứ thả lại cái giá thời điểm. Hắn chú ý tới trên giá có cái đánh dấu. Nguyên lai chính là chỗ này a. Mạnh Tử Đào trong lòng hơi có chút kinh hỉ. Lập tức hắn lại như không có chuyện gì xảy ra mà đánh giá cái khác đồ vật. Cái kia tuổi trẻ đồng nghiệp thấy Mạnh Tử Đào vòng tới vòng lui. Cũng không cái gì biểu thị. Trong lòng liền hơi không kiên nhẫn. Vị này ra, không biết ngài coi trọng món đồ gì hay chưa? Nếu như cảm thấy ta những thứ kia không lọt nổi mắt xanh của ngài. Ngài lại đừng địa đi giáo. Mạnh Tử Đào vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy liền trục khách đồng nghiệp. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn đồng nghiệp. Nói rằng, cũng nhiều như vậy đồ vật liền dám mở cửa tiệm. Vậy còn không như đi bày sạp đạt được. Đồng nghiệp trong lòng có chút khó chịu. Nói rằng, vị này ra, ngài lời này là có ý gì? Ta những thứ kia có cái gì không tốt? Mạnh Tử Đào nhàn nhạt chỉ vào phía trước một con bình sứ nói. Đồ chơi này là tháng trước mới vừa làm đi. Hỏa khí đều còn không lùi đây. Thật sự coi người mắt mù a. Còn có chiếc bình này. Này đều họa là thứ đồ gì nhi? Nắm vật này đi tiến cống. Là thật không biết chết tự viết như thế nào a. Nghe Mạnh Tử Đào nói rồi một trận. Đồng nghiệp sắc mặt cũng phát sinh ra biến hóa. Cũng thật là châm ngôn nói được lắm. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Chính mình đây là gặp phải người lành nghề. Tiểu Chu, ở cái kia lo lắng làm gì? Còn không đi cho khách mời châm trà. Lúc này, từ giữa ốc truyền đến một cái thanh âm hùng hậu. Mạnh Tử Đào liền thấy một ông lão từ bên trong đi ra. Mạnh Tử Đào hết sức tăng cao chút âm điệu. Muốn chính là hiệu quả này. Đồng nghiệp thấy ông chủ đều đi ra. Nào dám nói cái gì nữa. Vội vã thay đổi khuôn mặt tươi cười. Cho Mạnh Tử Đào xin lỗi. Ra, thực sự là xin lỗi. Tiểu nhân mắt vụng về. Mạnh Tử Đào phất phất tay, biểu thị không thèm để ý. Vị này tiểu ca, thuận tiện, đến bên trong ngồi một chút. Ông lão quay về Mạnh Tử Đào làm một cái xin mời thế. Mạnh Tử Đào gật đầu cười, theo ông lão đi tới bên trong. Bên trong thấy trong phòng có một ít bát cổ giá. Mặt trên đồ vật xem ra đều có nhất định niên đại. Hơn nữa còn đều là tinh phẩm. Điểm ấy ở bình thường cửa hàng đồ cổ cũng tương đối ít thấy. Xin mời Mạnh Tử Đào ngồi xuống. Đồng nghiệp thu xếp châm trà. Ông lão cũng không phí lời. Nói ngay vào điểm chính. Tiểu huynh đệ là trong tay có hàng. Vẫn là muốn tìm trò chơi. Ngày mai muốn đi bái phỏng một vị trưởng bối. Muốn một cái thích hợp lễ vật. Mạnh Tử Đào mẫn hớp trà. Vẻ mặt tự nhiên mà nói rằng. Ông lão nghe vậy. Ra hiệu đồng nghiệp đi ra ngoài. Trên mặt mới mang tới mấy phần ý cười. Nhìn Mạnh Tử Đào nói rằng, tiểu huynh đệ, nói một chút coi, muốn cái gì? Mạnh Tử Đào không có nói thẳng, nhìn quanh căn phòng này bốn phía, cười nói, xem tới nơi này mới là lão gia ngài làm ăn địa phương. Ông lão cười cợt, nói, nhãn lực không tệ, bên ngoài đồ vật cũng chính là lừa gạt cái trẻ con miệng còn hôi sữa mà thôi. Mạnh Tử Đào khách, khí hỏi. Có thể không tha cho ta qua xem một chút. Xin cứ tự nhiên. Ông lão tự nhiên uống trà. Mạnh Tử Đào thì lại đi bác cổ giá trước xoay chuyển một. Sau khi trở lại. Hắn lắc lắc đầu. Làm ra một bộ thất vọng dáng vẻ. Ông lão thấy này. Lông mày một thốc. Vào không được mắt. Vị trưởng bối kia ánh mắt quá trọn. Mạnh Tử Đào nói rằng. Ông lão nghe này. Ngược lại cũng không tức giận. Trái lại cười ha ha. Nói, ta nhà này có thể đều tại đây. Tiểu ca tầm mắt như thế cao. Chỉ sợ ta vẫn đúng là không có cách nào. Ai, nếu như vậy, vậy ta liền tuyển một cái đi. Tuy rằng không thể đưa cho trưởng bối. Nhưng mình thưởng thức cũng không sai. Đang khi nói chuyện, Mạnh Tử Đào đi tới một cái bát cổ giá trước. Ở bên trong góc của nó cầm lấy một con trừng bùn chế tác dế bình. Cổ ngữ vân, muốn làm việc tốt. Tất phải có dụng cụ tốt. Dế bình phân nam bắc hai phái. Phương Bắc xưng bình. phía Nam thích gọi bồn. Dế Bình không chỉ vô cùng chú ý tinh xảo, hơn nữa chú ý rất nhiều. Có Bình, Tào, Vu, Sách, Hoành, bài phân chia, tính chất khác nhau, sứ, ngọc, thạch, bùn, tử sa hoặc cái khác. Trong đó đặc biệt chừng bùn cổ xưa người dưỡng chủng là nhất tốt nhất. Cựu thân thể lệ, Dế Bình thường lấy 24 con làm một bàn. Có khác một Vương Gia Bình ép bàn. Thông Bình đa số tố diện quang bôi. Duy Vương Gia Bình nhiều hoa văn. Càng khảo cứu hiếm thấy. Này kiện Dế Bình hệ phồng lên hình bình nắp thức. Toàn phẩm, nắp diện chu duyên dùng cánh sen hoa văn. Nắp bên trong hình tròn ở giữa đất để chống mãn hội lộc hàm linh chi tường vân văn. Khí ở ngoài chu sức hai tầng tiêu diệp văn. Dưới hoàn bẻ gãy cành liên văn. Vòng đủ cũng có một đạo nước biển hoa văn. Trung gian vị trí vòng khắc về văn. Chính là Vương Gia Bình. Bình để nguyên bản có lưu lại chữ khác. Có điều lại bị người cố ý mài rơi mất. Nhưng Mạnh Tử Đào vẫn có thể nhận ra đây là Tuyên Đức thời kỳ chế tác Dế Bình. Phi thường hiếm thấy, thấy Mạnh Tử Đào cầm lấy đồ vật, ông lão sắc mặt hơi đổi một chút. Cái kia Dế Bình nhưng là hắn này một phòng bên trong vật quý giá nhất. Ở trong lòng hắn là trấn điếm dùng, nhưng là vừa không nỡ đặt tại trên mặt đài. Cố ý phóng tới nhìn tầm thường nhất góc, mỗi hồi có khách đến, hắn đều không có chủ động giới thiệu quá. Không nghĩ tới người trẻ tuổi này lại một chút liền cầm lấy cái này. Chính khi lão giả dự định lấy cái gì lời giải thích nói cho thiếu niên vật này không chuẩn bị thời. Điểm xuất thủ, Mạnh Tử Đào bỗng nhiên nói một câu để ông lão sắc mặt thay đổi lời nói. Hoan gia, phiền phức cho giá đi. Mạnh Tử Đào cười híp mắt nhìn ông lão nói. Sắc mặt của ông lão có chút âm trầm lên. Hoan gia, cái tên này. Hắn đã rất lâu đều chưa từng dùng qua. Mặc dù người biết, cũng đều sẽ không nói ra. Người trẻ tuổi trước mắt này đến cùng là lai lịch ra sao? Hắn vì sao lại biết mình chính là Hoan gia? Ngày hôm nay lại đây đến cùng chính là chuyện gì? Nghĩ tới đây, ông lão trong lòng bỗng nhiên động sát niệm. Hắn là thổ phu tử xuất thân. Ở bề ngoài đã rửa tay chậu vàng. Nhưng trên thực tế hắn cũng không có triệt để cùng nghề này tách ra. Then chốt là, hắn hiện tại còn đang giúp một vị hắn cho rằng đại nhân vật làm việc. Vạn nhất tiết lộ ra ngoài. Trước tiên không nói chính mình buôn bán. Lấy vị kia tâm tính. E sợ đem hắn lột da chóc thịt đều có khả năng. Bởi vậy, hắn ngay lập tức nghĩ đến giết người diệt khẩu. Trên mặt cũng lộ ra mấy phần dữ tợn. Mạnh Tử Đào biết Hoan gia cái tên này là cái cấm kỵ. Nhưng cũng không nghĩ tới lại có thể làm cho ông lão động sát tâm. Có điều này cũng chính hợp Mạnh Tử Đào tâm ý. Hắn vốn đang không quá muốn đối với một vị lão nhân động thủ. Nhưng nếu đối phương là cái kẻ ác, hắn sẽ không có cái gì lo lắng. Tiểu huynh đệ, không nghĩ tới ngươi biết đến còn không ít. Ông lão rất nhanh che giấu trong mắt sát ý. Phản mà nụ cười càng tăng lên. Dự định trước tiên ổn định Mạnh Tử Đào. Nói chuyện trong lúc, chân phải của hắn lặng lẽ hướng về bàn bên chân nhích lại gần. Mạnh Tử Đào đem tất cả những thứ này đều thu hết đáy mắt. Trong lòng cười lạnh một tiếng. Tiếp theo trở lại chính mình chỗ ngồi. Ngồi xuống, Hoan gia, nhàn không nhiều lời nói rồi. Thời gian của ta có hạn. Cho giá đi, khà khà. Tiểu huynh đệ ánh mắt xác thực được. Vốn là này con đi Dế Bình là ta trấn điếm chi bảo. Ta là không dự định qua tay. Có điều tiểu huynh đệ tuổi trẻ tài cao. Chúng ta làm cái bằng hữu. Cái này Dế Bình coi như số này đi. Ông lão cười ha hả khoa tay một hồi. Ý tứ là 50 vạn. Mạnh Tử Đào đối với giá tiền kỳ thực cũng không để ý. Cười nói. Giá tiền không thành vấn đề. Có điều ta có chuyện muốn hỏi một chút lão gia ngài. Chỉ cần lão hủ biết. Biết gì nói nấy. Ông lão cũng cười hì hì nói. Mạnh Tử Đào cười híp mắt hỏi. Không biết Hoan gia có thể không báo cho. Cội nguồn các hạ thứ lúc nào khai trương. Ông lão một mặt kinh ngạc nói. Cái gì cội nguồn các. Lão hủ trước đây nghe đều chưa từng nghe qua a. Mạnh Tử Đào chuyện cười địa cười nói. Còn có ngươi Hoan gia chưa từng nghe nói địa phương. Xác thực chưa từng nghe nói à, ông lão một mặt mờ mịt vẫy vẫy tay. Nói tiếp, nếu không như vậy, ta còn nhận thức mấy vị lão hữu hay là biết ngươi nói chính là nơi nào? Nếu không ta gọi điện thoại hỏi một chút. Mạnh Tử Đào sắc mặt thay đổi, lạnh nhạt nói, Hoan gia, đều vào lúc này, lại giả bộ ngớ ngẩn có ý nghĩa gì sao? Ngươi có thể chờ ép ta động thủ. Ông lão nụ cười trên mặt cũng lui đi, hai mắt híp lại nhìn Mạnh Tử Đào. Ha ha, thật là có hứng thú. Rất lâu không người nào dám dùng loại này ngữ khí nói chuyện với ta. Xem ra nhiều năm không ở giang hồ, đã không có ai biết thủ đoạn của ta. Tiểu tử, đến địa phủ, phải nhớ đến một câu nói. Không có ba điểm ba, không muốn lên Lương Sơn. Lão già ta là tự vệ, cũng chỉ có thể lại phá một hồi lệ, nói tới chỗ này. Hắn vỗ tay một cái, liền thấy phía bên phải trên tường đột nhiên mở ra một cánh cửa. Từ bên trong đi vào hai tên đầy mặt dữ tợn đại hán. Nguyên lai ông lão vừa nãy đụng vào bàn chân chính là ở cho bên ngoài đánh tín hiệu. Bên ngoài đồng nghiệp được tín hiệu sau, người lập tức thông báo tay người phía dưới tới rồi. Ông lão nói với Mạnh Tử Đào nhiều như vậy, cũng chính là kéo dài thời gian mà thôi. Thấy thủ hạ đến rồi, ông lão khí định thần nhàn địa một lần nữa ngồi vào chỗ ngồi. Bưng lên chén trà trên bàn, uống một hớp, tiếp theo đối với hai đại hán nói rằng, nhớ tới làm sạch sẽ một chút. Vâng, hai vị đại hán nghe vậy, liền hướng Mạnh Tử Đào đi tới. Muốn trước tiên nắm lấy Mạnh Tử Đào, tìm cái chỗ an toàn động thủ. Đã thấy Mạnh Tử Đào cười ha ha, cầm lấy chén trà trên bàn cái nắp, dùng sức một bài, cái nắp liền chia làm hai khối. Tiếp theo hai tay hắn bắn ra, hai khối mảnh sứ như điện quang giống như đánh trúng hai đại hán cái trán. Hành đều không có một tiếng, hai người liền ngã trên mặt đất. Lúc này mới vỡ đầu chảy máu. Thấy tình hình này, ông lão ánh mắt đờ đẫn, cái trán bắt đầu bốc lên tỉ mỉ mồ hôi lạnh, nhìn Mạnh Tử Đào ánh mắt lại như là ở xem một con quái vật. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.